Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Dung Nham Bên Trong Bơi Lội. Thứ 8 Kang, 165 tại Viễn Cổ Cự Nhân Đại Náo New York lúc. Banner rất thích ý tại Miami ngồi tại du thuyền bên trên nghỉ phép. Hắn kinh tâm lạnh mình nhiều năm. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thời gian. Hắn rất trân quý cơ hội lần này. Nơi này ấm áp cùng húp ánh nắng. Khiến cho Banner nhớ tới Brazil. Cũng khiến cho hắn nhớ tới cùng Zelda lần đầu tiên gặp mặt. Cái này tiểu cô nương khả ái. Đoán chừng tại cùng Linh Uốn tại trong nhà làm thí nghiệm đi. Lúc này, nơi xa rất nhanh Chigio lái qua một cái cano. Bởi vì là sông thẳng Banner mà đến, cho nên Banner lập tức cảnh giác lên. Mấy năm qua, hắn tại Ross nghiêm mật đuổi bắt phía dưới. Sát lại chính là loại này quá phận mẫn cảm cơ cảnh. Chiếc kia phi thuyền trực tiếp lỗ mãng dừng ở hắn du thuyền bên cạnh. Bọt nước đánh tới Banner trên đùi, để Banner có chút phẫn nộ. Ai? Kết quả vừa mở cửa, liền lộ ra Roger mặt. Roger thở phì phò hỏi Banner, có lẽ là một thế kỷ trước 40 năm thay mặt người. Hỏi ngươi loại lời này có điểm quái gì, nhưng là ngươi vì cái gì không mang theo thông tin thiết bị? Roger lắc lắc trong tay mình vừa mua chuối tiêu 6 thay mặt. Từ khi Linh bọn người đem hai cứu ra đằng sau, hai rất khẳng khái mà tỏ vẻ, nguyện cho tất cả nghĩ cách cứu viện hắn cùng Tony người. Cả đời miễn phí dùng thử chuối tiêu công ty điện thoại. Banner nói ra, a, đội trưởng, người cũng tới nghỉ phép rồi. Ta không thích mang điện thoại, không có cảm giác an toàn. Hiện tại khoa học kỹ thuật, đây là tại bước tất cả mọi người trần truồng lõa thể. Một cái điện thoại di động, liền có thể biết người tất cả tin tức. Đến, chúng ta uống chén sâm panh. Roger bật cười vượt qua thuyền, tiến vào Banner du thuyền bên trên. Roger cười khổ nói, Tony đợi ngươi thế nào? Banner có chút e lệ. Rất tốt, ta thuê tên làm Stark tập đoàn thủ tịch nhà khoa học. Hắn là lão bản của ta, cho ta một chương cả một đời soát không riêng may mắn thẻ. Hắn là người tốt, Roger nói ra, đã Tony đối với ngươi tốt như vậy. Vậy ngươi có biết hay không? Tony cùng Linh, lúc này đang cùng một đầu trước nay chưa từng có quái vật đánh nhau đâu. Nhu cầu cấp bách ngươi cùng Hao viện trợ. Banner hoang mang buông tay. Không đúng sao? Mới trôi qua bao lâu? Một tháng có hay không? Tại sao muốn xuất hiện địch nhân mới rồi? Địa cầu thế nào? Roger nói, ta cũng muốn biết, tại chúng ta thời đại kia. Đã từng tiên đoán 1972 địa cầu liền sẽ hủy diệt. Mà bây giờ đã là thế kỷ 21. Địa cầu nhiều sống sót hơn 40 năm. Ta nhìn chiếu như thế náo xuống. Cũng hoàn toàn chính xác thế giới đấy tận thế. Roger dùng di động cho Banner nhìn video. Trông thấy đầu kia như là Godzilla đồng dạng khổng lồ quái vật. Trực tiếp đem Banner thấy choáng. Sững sờ nói. Cái này không phù hợp khoa học. Ngươi nhìn hắn thân thể như vậy khổng lồ, căn cứ địa cầu trọng lực cùng dưỡng khí hàm lượng, chỉ là hắn tự thân trọng lượng liền đủ đè sập chính hắn. Video còn thông qua nguy hiểm đấu không, nhìn thấy Linh, Tony bọn người cùng viễn cổ cự nhân so sánh, nho nhỏ một cái, một cước liền có thể dẫm chết. Banner hối hận nói, ta bỏ qua cái gì? Ta nên chiến đấu. Đi, đội trưởng, chúng ta sẽ New York. Ta cái này đi mua vé máy bay. Roger chỉ bầu trời. Có người nguyện ý kéo chúng ta đoạn đường. Một khung chiến cơ hạ xuống tới. Khí lưu đem Roger cano xông đến phá thành mảnh nhỏ. Rơi vào trong nước lơ lửng. Cửa khoang mở ra, lộ ra Natasha tịnh lệ dung mạo. Nàng cười nói, hai vị tiên sinh, ai thuận đường về New York? Hó cài cũng nhô đầu ra đến. Hô, chúng ta nhanh lên. Tony cái kia lại lớn lại ngu xuẩn, Transformer đã bị thua. Roger cùng Banner vội vàng tiến vào máy. Bay, bay xông lên bầu trời. Linh biết lúc này không có những người khác tuyển. Liền đem dài 30 mét vũ khí, dùng một loại đặc biệt khó chịu phương thức giao cho công chúa Muso. Sau đó bay vọt tới ao dung nham bên cạnh, thả người nhảy lên nhảy xuống. A, Tony che lên ánh mắt, kêu lên, ta không dám nhìn, Linh có phải hay không chín? Zelda lắc đầu, hắn có hàn khí hộ thể, không có vấn đề, cần phải a, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Rốt kém chút bị viễn cổ cự nhân hỏa diễm công kích nướng chín. Cho nên đối với Linh một mình nhảy vào trong nham tương nhận trùng kích. Xa xa muốn so những người khác mạnh. Rốt tự nhủ, nếu như lúc đầu ta không đem Killian đánh bay, mà viễn cổ cự nhân, trên thân thể mảnh vỡ tại Din Rao sinh mệnh tiếp tế phía dưới. Cực nhanh chữa trị, liền phảng phất lộn ngược video. Mảnh vỡ trôi nổi, một lần nữa tạo thành một cái nhân thể, mà công chúa Muso yên lặng chờ đợi. Viễn cổ cự nhân trông thấy Linh nhảy vào dung nham bên trong, nhất thời biết hắn muốn làm gì, cực nhanh chạy tới, nhưng công chúa Muso đương nhiên sẽ không cho phép viễn cổ cự nhân làm loạn. Giơ lên tóc dài, thân thể váy áo bên trên biến ảo thành chính mình chiến váy bộ dáng. Bụi gai vương miện bên trên bảo thạch lập lòe tia sáng, công chúa Muso cấp tốc chạy tới, một kiếm vung chặt, đem viễn cổ cự nhân mạnh mẽ cho chém ngã. Thanh kiếm này, công chúa Muso cảm thấy rất là thần kỳ, nàng không hiểu nhiều vật lý, cho nên không rõ ràng vì cái gì như thế quái vật khổng lồ, nàng lại có thể nhẹ nhõm cầm động. Nhưng quơ múa lại lực lượng bạo tạc cường đại, viễn cổ cự nhân gầm thét, quay đầu dùng ác độc ánh mắt trừng mắt công chúa Muso. Ta nhớ được ngươi, là ngươi chặt đứt cánh tay của ta. Công chúa Muso không đáp lời, nằm ngang kiếm chạy vội tiến lên, dù cho như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tư thái cũng là như vậy yêu mỹ. Linh nhảy vào dung nham bên trong, toàn thân siết chặt. Đây cũng không phải là đến từ dung nham tổn thương, mà là nhân thể đối với hỏa diễm bản năng e ngại. Nhưng bởi vì chế băng khí kỹ năng bảo hộ, Linh rất nhẹ nhàng ngay tại dung nham bên trong ngao du. Ngoại trừ dung nham khiến cho hắn cái gì cũng nhìn không thấy bên ngoài. Cùng lực tản rất mạnh, còn lại cùng trong nước du lịch không có gì khác biệt. Linh chỉ thấy lợi dụng chính mình năng lực phi hành, cực nhanh hướng xuống di động, sắc mặt của hắn càng ngày càng đỏ, cũng không phải là đến từ nhiệt độ, mà là bởi vì Linh tại ngừng thở trạng thái cực nhanh di động. Hắn rất nhanh đụng đầu vào một cái trên lân phiến, nhưng ở trong nham tương, hắn không nói được lời nói, dùng tay vỗ vỗ lân phiến, Din Rao truyền đến rên lên một tiếng, tựa hồ tại hướng Linh xin giúp đỡ. Tìm được long thể, Linh liền bắt đầu thuận Din Rao thon dài thân thể, tìm kiếm trói buộc ở trên người hắn, tựa như ký sinh trùng đồng dạng ga nần ô nhiễm cùng chớ chú trong mắt. Master suốt xẹt qua, một kiếm một cái, một đạo vạch tới, hai ba cái chớ chú trong mắt liền bị chém vỡ héo rút sau đó nổ tung. Linh trong lòng cầu nguyện, Hylia nữ thần, phù hộ công chúa Muso, chờ ta ra ngoài. Viễn cổ cự nhân đứng lên, đuổi theo công chúa Muso dừng lại đạp mạnh, mặt đất chấn động mãnh liệt, mà Zelda Tony ba người, vì không cho công chúa thêm phiền phức, vội vàng trốn đi, trốn ở một khối phế tích sau nhìn xem chiến cuộc. Viễn cổ cự nhân kêu lên, ngươi chính là một cái con kiến nhỏ, ngươi chạy, ngươi lại chạy. Công chúa Muso một cái phi thân né tránh ra, vung vẩy trọng tài giả đại kiếm, chém trúng viễn cổ cự nhân mắt cá chân, hoác mở một đại điều lỗ hổng, nhưng lại dâng trào ra đại lượng dung nham. Công chúa Muso một cái tay khác vội vàng vung vẩy tế kiếm, đem phun ra dung nham đều đẩy ra,